Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754. Chương 754. Đã sớm muộn là loạn. Vậy liền hiện tại loạn đi. Bạch Sách vừa rồi tại Cùng Nguyên Câu còn có Tứ Đại Thiên Vương đám người nói chuyện, là căn bản không có nghe tiếng cái này trước đó Nguyên Câu nói với Tứ Đại Thiên Vương cái gì kia mà. Chỉ bất quá, Bạch Sách nhìn xem trước mặt tình huống này, giống như cái này man hoang giới người hẳn là không nghĩ tới Lưu Na lần này vậy mà cường ngạnh như vậy, phản ứng như vậy kịch liệt, mà người chung quanh đối với cái này Lưu Na cái này cũng đúng hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cái này Lưu Na hiện tại tư thế tựa như chính là một bộ người tại dám sợ sợ một cái, trước đó tất cả mọi chuyện toàn bộ đều không đếm dáng vẻ. Cái này khiến man hoang giới người là hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì tại đám người này trong ý thức, cái này trước đó mặc kệ man hoang giới muốn cái gì, cái này lưu quang giới trên cơ bản đều sẽ rất sung sướng. Cái này cũng dẫn đến man hoang giới đằng sau càng ngày càng làm càn, hiện tại cũng chán môn. Nếu như lưu quang giới trước đó không phải như vậy, hiện tại đại gia cũng sẽ không đến nơi này chán người. Đồng thời, man hoang giới người cũng đều biết, lưu quang giới đúng là có tiền. Có thể nói, lưu quang giới đúng thất đại giới bên trong giàu có nhất đại giới. Bởi vì tại cái khác đại giới vội vàng tranh đấu thời điểm, lưu quang giới không tranh quyền thế, an tâm phát triển chính mình đại giới. Đồng thời, lưu quang giới sở hữu giới chủ đều là loại kia nguyện ý an tâm phát triển dân sinh người. Cho nên, lưu quang giới thật là vô cùng vô cùng có tiền. Tại tăng thêm man hoang giới lại trong tay cầm một cái, xem như lưu quang giới nhược điểm đồ vật, chính là nguyền rủa trung tâm. Cho nên, mỗi lần man hoang giới muốn cái gì, trên cơ bản là cái gì, lưu quang giới liền trực tiếp cho, đặc biệt dễ dàng, sẽ rất ít xuất hiện. Không, chính xác đến nói, căn bản cũng không có xuất hiện qua. Cái này lưu quang giới là trở mặt tình trạng, man hoang giới người đưa mắt nhìn nhau. Không biết, cái này Lưu Na đến cùng là thế nào? Hiện tại vì cái gì kiên quyết như thế? Cái này man hoang giới người không biết, nhưng là Lưu Na phía sau Bạch Sách những người này thế nhưng là biết đến. Đồng thời cũng biết, Lưu Na vì cái gì lần này không nguyện ý đem cầm tới đồ vật phân cho man hoang giới. Cái này nói đùa đâu, lần này từ bên trong cầm đồ vật, đây chính là bảo vật siêu đẳng, loại vật này làm sao có thể phân cho man hoang giới. Tại tăng thêm vừa rồi Nguyên Câu còn có Tứ Đại Thiên Vương nói những cái kia, Bạch Sách xem chừng cái này man hoang giới một lần lại một lần tác thủ, để lưu quang giới cảm giác được triệt để phiền chán. Cái này lưu quang giới mặc dù có tiền không giả, nhưng là người cái này man hoang giới không thể mỗi lần đều thân thủ là a. Lưu quang giới cũng không phải đại ngốc tử, người hôm nay chạy tới là một khối, tương lai chạy tới là 10 khối, cho dù đối với lưu quang giới không nhiều, nhưng là như vậy một mực là cái này ai nhận được rồi. Đương nhiên quan trọng hơn chính là lần này chắn cửa, cái này coi như quá mức. Đây là ý gì? Phải biết, nơi này bất kể như thế nào, đây chính là lưu quang giới địa bàn. Mặc dù nói là biên giới địa khu, lưu quang giới cũng không có đối với nơi này đặc biệt để bụng. Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là lưu quang giới địa bàn. Người lần này tới nơi này chắn người, kia một chút lần, có phải là trực tiếp chạy đến lưu quang các tông môn đi chán người. Cho nên, những thứ đồ ngổn ngang này chung vào một chỗ, cái này Lưu Na nhìn đã hoàn toàn không muốn nhẫn, sẽ không thỏa hiệp cho man hoang giới bất kỳ vật gì. Đương nhiên, những thứ đồ ngổn ngang này man hoang giới biết một ít, nhưng là man hoang giới ý nghĩ thì là không giống nhau lắm. Bởi vì, Luna càng như vậy, cái này man hoang giới người, thì càng cảm giác, cái này Luna khẳng định cầm rất thật tốt đồ vật. Bằng không, sẽ không như thế cường ngạnh. Cho nên, Luna càng như vậy, man hoang giới người kịp phản ứng về sau, liền càng sẽ không từ bỏ ý đồ, thì càng muốn. Đồng thời, loại tình huống này, trước đó cũng không phải chưa từng có. Trước đó, man hoang giới ra điều kiện thời điểm, cái này lưu quang giới tự nhiên mỗi lần cũng sẽ không trực tiếp đồng ý. Cái này cùng đàm phán đồng dạng, ngươi lần này cần bao nhiêu? Nếu như ta trực tiếp cho ngươi, như vậy lần tiếp theo ngươi khẳng định hội muốn càng nhiều. Cho nên, trước đó man hoang giới mỗi lần ra điều kiện, lưu quang giới đều sẽ trực tiếp bác bỏ. Bất quá, liền cùng trước đó nói đồng dạng, chân trần không sợ mang giày. Chỉ cần man hoang giới náo mấy lần, đến cuối cùng, cái này lưu quang giới vẫn là đem đồ vật cho. Cho nên, hiện tại cái này man hoang giới người, nghĩ chính là, giống như trước đó, ngươi càng là không cho, càng là cường ngạnh, như vậy, ta liền nhất định quấn quýt chặt lấy. Đương nhiên, man hoang giới người cũng không biết Luna từ bên trong đến cùng cầm thứ gì ra. Nhưng, cái này cũng không đáng kể, coi như Luna không cho từ bên trong này lấy ra bảo vật. Như vậy man hoang giới có thể dọa dẫm một ít cái khác đồ vật. Dù sao, chỉ cần quấn quýt chặt lấy xuống dưới, liền sẽ giống như trước đó, căn bản liền sẽ không sợ. Cho nên, tại Luna sau khi nói xong, cái này man hoang giới người tại sửng sốt một chút sau. Cái đầu kia lĩnh đồng dạng nhân vật, lúc này liền đúng hừ lạnh một tiếng, theo sau. Liền cũng đúng đột nhiên hướng về phía trước mặt Luna nói. Bất kể như thế nào, nơi này cũng đã từng là lãnh địa của chúng ta. Nếu như lấy được đồ vật, dựa vào cái gì chúng ta không thể phân chúng ta một phần. Bất quá, tại cái này thủ lĩnh sau khi nói xong, Luna liền làm tức nổi giận nói. Ngươi còn có mặt mũi nói cái này, những này nát địa phương. Không phải là các ngươi năm đó nhất định phải kín đáo đưa cho chúng ta. Ngươi quản lý không tốt, liền trực tiếp vung tay mặc kệ, ném cho chúng ta, thiếu cho ta kéo trước kia. Ngươi cũng biết kia là trước kia, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Nhưng là, tại Luna sau khi nói xong, trước mặt cái này thủ lĩnh, cũng căn bản liền không yếu thế. Lúc này liền ngẩng đầu lớn tiếng nói, tốt, coi như hiện tại đúng lưu quang giới lãnh địa, nhưng là, ngươi từ nơi này cầm tới đồ vật, làm sao ngươi biết, ngươi chỗ cầm tới đồ vật, không phải chúng ta man hoang giới trước đó lão tổ chôn giấu đồ vật. Cái này phiến vị diện, chúng ta là cho các ngươi không tệ, nhưng là trong này bao hàm bảo bối. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói cho các ngươi đi. Mà lại, bất kể như thế nào, mặc kệ chúng ta muốn bao nhiêu, cũng mặc kệ bảo vật này đúng cái gì, nhưng tối thiểu nhất, ngươi nhất định phải cho chúng ta nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì, chúng ta đúng có cảm kích quyền. Cái này thủ lĩnh chính là tại không muốn mặt, dù sao, ý tứ chính là rất rõ ràng. Các ngươi từ bên trong cầm tới đồ vật, mặc kệ đúng cái gì, ta đều cần biết, cũng nhất định phải để ta biết, coi như những bảo vật này cái gì, ta không thể cầm tới, nhưng là ngươi muốn cho ta cùng những bảo vật này đồng dạng ngang nhau vật tư. Nhưng là đế cảnh bên trong bảo vật cái gì, Luna là tuyệt đối không có khả năng lộ ra ngoài. Cho nên, đối với cái này thủ lĩnh quấn quýt chặt lấy, Luna tại sửng sốt một chút về sau, kia trước đó trên mặt phẫn nộ thần sắc, thì là đột nhiên biến mất, biến thành mặt không biểu tình. Luna thần sắc biến hóa, để đối diện thủ lĩnh cũng đúng sửng sốt một chút. Bất quá tại cái này thủ lĩnh vẫn không rõ, Luna vì sao lại xuất hiện vẻ mặt như thế. Luna khóe miệng thì là có chút nhếch lên. Lộ ra một tia cười lạnh về sau, liền khẽ nói,